Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, chế tạo riêng Koenigsegg CCXA đặc biệt bản. Cho dù là sớm có đoán trước, thậm chí tại trước khi trùng sinh nhiều lần tại trên mạng thấy qua Koenigsegg CCXA thân ảnh, nhưng đợi đến chân chính đứng ở chiếc xe này trước mặt, Hứa Triết vẫn là bị nó rung động đến. Theo sau khi trùng sinh, Hứa Triết một mực không có chú ý siêu tốc độ chạy. Mua hai chiếc xe cũng là phi thường thương vụ Rolls-Royce Phantom cùng Mercedes S600. Đây là hắn lần thứ nhất thực sự tiếp xúc siêu tốc độ chạy. Cảm thụ xe thể thao mị lực, làm mang theo một chút Thụy Điển vương thất huyết thống Koenigsegg mà nói. Vẻ ngoài vốn là bọn hắn chỗ được coi trọng nhất đặc điểm một trong. Huống chi chiếc xe thể thao này bá đạo, bề ngoài phía dưới còn ẩn chứa một cái cuồng bạo quái thú. Hứa Triết chiếc này CCXA, chỉ là hắc sắc thân xe liền đủ để hấp dẫn vô số ánh mắt. Chiếc xe này mặc dù nhìn xem là hắc sắc, nhưng xe nước sơn áp dụng đặc biệt than sợi kim cương biên chế kỹ thuật. Nhường nguyên bản điệu thấp không hiện hắc sắc tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng phản xạ sáng lạn quang mang, như là kim cương đồng dạng chiếu sáng rạng rỡ, hùng hãn trước mặt cùng tràn ngập hình giọt nước vẻ ngoài, đủ để dấy lên bất kỳ nam nhân nào nhiệt huyết. Đặc thù cửa xe mở ra kết cấu tại cùng trước sau toa xe cùng một chỗ mở ra thời điểm, hình dạng rất giống một khung lúc nào cũng có thể đăng không phi hành khí. Hứa, đây chính là nhóm chúng ta chế tạo ra chiếc thứ hai CCXA đặc biệt bản. Nhưng là bán ra ngoài chiếc thứ nhất, lên một chiếc xe ngươi hẳn là rõ ràng. Hiện tại ngay tại tốc độ cùng kích tình 5 đoàn làm phim bên trong. Nhưng quyền sở hữu lại là thuộc về nhóm chúng ta công ty. Christian dùng phi thường tự hào ngữ khi nói ra, chiếc xe này thân xe là lấy toàn bộ carbon sợi vật liệu chế tạo, đem chỉnh thể trọng lượng giảm xuống đến 1130 kg, so thông thường bản muốn nhẹ 50 kg, mà Bugatti trọng lượng khoảng chừng 1900 kg. Chính là bởi vì như thế nhẹ định lượng mới có thể để cho tốc độ nó trở nên càng nhanh. Nhưng trình độ chắc chắn nhưng không có mảy may yếu bớt. Như thường lái xe tình huống dưới tuyệt đối có thể bảo chứng chủ xe an toàn. Hứa Triết đặt hàng chiếc xe này là Koenigsegg CCXA đặc biệt bản, cùng phổ thông bản ngoại hình cơ hồ giống nhau, nhưng ở rất nhiều nhỏ bé địa phương là có rõ ràng khác biệt. Phổ thông bản thân xe bên trong gia nhập một bộ phận than sợi vật liệu, nhưng rất nhiều địa phương vẫn là áp dụng kim loại công nghệ. Mà đặc biệt bản toàn bộ thân xe, nhường xe trọng lượng tại nguyên bản liền phi thường nhẹ định lượng trên cơ sở lần nữa giảm xuống 50 kg, mà phổ thông bản mã lực là 1018 mã lực. Đặc biệt bản thì đạt tới 1080 mã lực. So phổ thông bản muốn thoải mái hơn đột phá 400 cây số vận tốc. Đương nhiên, Hứa Triết vẫn tương đối tiếc mệnh, cho dù là mua đặc biệt bản cũng không có khả năng lái đến 400 km/h. Không có chuyên ngành huấn luyện người đem xe lái đến cái tốc độ này, tuyệt đối là đang liều mạng. Bất quá bây giờ cho dù là phổ thông bản CCXA cũng còn không có đưa ra thị trường. Cần chờ đến sang năm, tốc độ cùng kích tình 5 chiếu lên về sau mới bắt đầu lần lượt đem bán. Mà lại sản lượng cũng một mực không cao, thậm chí mua được thả trong nhà liền có thể tăng giá trị. Có thể tưởng tượng chân quý trình độ, Hứa Triết chiếc này đặc biệt bản CCXA, càng là toàn thế giới chỉ có 7 chiếc, là Koenigsegg đáng giá nhất chân tàng xe hình, không có cái thứ hai. Hiện tại Koenigsegg thành danh còn xa xa không bằng hậu kỳ. Cho nên đối với Hứa Triết cái này theo hoa hạ đường xa mà đến, đồng thời nguyện ý nỗ lực 300 vạn euro giá cả mua sắm cỗ xe chủ xe, Christian phi thường trọng thị, trừ cho Hứa Chiết bọn người đặt hàng khách sạn bên ngoài. Cái này hai ngày thời gian hắn cơ hồ toàn bộ hành trình cùng đi tại Hứa Chiết bên người. Bất quá dù là Hứa Chiết không đến, hắn phần lớn thời gian cũng đều là ngâm mình ở trong nhà xưởng. Hai ngày thời gian, theo đo đạc thân cao, thể trọng thậm chí là ba vòng bắt đầu. Koenigsegg công ty nhà thiết kế nhóm dựa theo Hứa Chiết thân hình tới sửa đổi cỗ xe tình huống. Bao quát chỗ ngồi sắp đặt, tay lái độ cao hiệu chỉnh các loại, toàn bộ dựa theo có thể để cho Hứa Chiết thoải mái nhất phương hướng tiến hành sửa chữa. Bất quá xe thể thao chính là xe thể thao, đệ nhất truy cầu nhất định phải là tính năng, mà không phải thoải mái dễ chịu độ. Dù là cùng đồng dạng xe so ra, chiếc này Koenigsegg CCXA đặc biệt bản mở đã rất dễ chịu, nhưng cùng Rolls-Royce Phantom so ra, vẫn còn có chút chênh lệch. Dù sao một cái là chủ đánh tính năng cùng vẻ ngoài, một cái là chủ đánh thoải mái dễ chịu độ cùng an toàn. Ở phương diện này là không thể ngang nhau khá là. Thế nào, Hứa, đối chiếc xe này còn hài lòng không? Hứa Chiết thử xong xe về sau, Christian tới hỏi, phi thường không tệ, lái xe nó để cho ta cảm giác được huyết dịch của mình cũng đang thiêu đốt. Tính năng thật sự là quá tuyệt. Bất quá ta tại Hoa Hạ mở lời, nhiên liệu vấn đề giải quyết như thế nào đâu? Hứa Chiết hỏi ra tự mình rất quan tâm vấn đề. Koenigsegg CCXA cùng CCX bên ngoài quan thượng cải biến không lớn, nhưng động cơ lại tiến hành cực lớn biên độ sửa chữa. Sở dĩ có thể trở thành trên thế giới tốc độ nhanh nhất sản xuất hàng loạt xe, rất lớn nguyên nhân là bởi vì CCXA tại giảm bớt thân xe trọng lượng đồng thời áp dụng kiểu mới nhiên liệu. Loại này kiểu mới sinh vật nhiên liệu kỹ thuật là đem rượu tinh, xăng cùng dầu diesel hỗn hợp chế tác mà thành, tại hơn bảo vệ môi trường đồng thời có thể phát huy ra càng lớn động lực. Nhưng ở quốc nội muốn mua lời nói thế nhưng là phi thường khó khăn. Cho dù là tại nước Mỹ cùng Thụy Điển, bán ra loại này nhiên liệu địa phương cũng vô cùng ít ỏi. Hứa, điểm ấy ngươi cứ việc yên tâm. Mặc dù nhóm chúng ta Koenigsegg tại Hoa Hạ khách hàng vô cùng ít ỏi, CCXA chủ xe càng là chỉ có ngươi một người, nhưng nhiên liệu vấn đề nhóm chúng ta sẽ vì ngươi giải quyết. Nhóm chúng ta sẽ cho người đem ngươi cần thiết nhiên liệu đưa đến Hoa Hạ Koenigsegg tổng bộ. Christian trả lời, bất quá phương diện giá tiền, tự nhiên là cao hơn một chút. Nếu như ngươi cảm thấy quá phiền phức lời nói, sử dụng kêu không trì xăng cũng có thể nhường cái này táo bạo tiểu gia hỏa phát huy ra rất mạnh tính năng, nhưng nếu như muốn phát huy ra cực tốc lời nói, vẫn là cần sử dụng đặc biệt nhiên liệu. Dạng này ta cứ yên tâm, ta còn là sử dụng phổ thông xăng đi, ta cũng không cần tốc độ cao như vậy độ, có thể sử dụng đồng dạng xăng, đây cũng không phải là vấn đề gì. Hứa Chiết cũng không cần nó nhất định phải chạy đến 400 cây số trở lên vận tốc. Tại quốc nội kẹt xe lời nói, có thể chạy đến 20 yard tốc độ liền không tệ. Nhiên liệu đắt một chút Hứa Chiết cũng không để ý, chính là vừa đi vừa về vận chuyển khá là phiền toái. Nếu là chỉ có thể sử dụng đặc thù nhiên liệu lời nói, Hứa Chiết cũng hoài nghi tại chính quốc nội mở ra đến cùng thuận tiện hay không. Chẳng lẽ lại ra một chuyến xa nhà, còn phải đằng sau đi theo một chiếc xe bên trong chứa nhiên liệu mới được. Ha ha ha, lấy Hứa thân ngươi nhà, tự nhiên là không cần quan tâm nhiên liệu giá cả vấn đề. Nhưng siêu cấp xe thể thao chính là như vậy, thỏa mãn cường hãn tính năng liền cần phi thường điều kiện hà khắc. Đây là bất luận cái gì nhà máy Thượng Hải không cách nào giải quyết vấn đề. Christian cười cười, rốt cục đưa ra ý nghĩ của mình. Hứa, ta mời đến một chút các truyền thông tới phỏng vấn, ngươi phối hợp ta một cái được không? Không có vấn đề, đi thôi. Đáp lại đối phương phối hợp phỏng vấn là trước đây liền nâng tốt điều kiện. Hứa Chiết trực tiếp đáp ứng, nhanh phỏng vấn xong, liền có thể nhường Christian đem xe chiếc cho mình gửi vận chuyển đến Hoa Hà. Hắn cũng không muốn ở chỗ này chậm trễ thời gian quá dài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.